mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768 thanh toán, họa bị án tử rốt cuộc chấm dứt. Tố Tân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ân nhi ngắn ngủn 2 tháng. Tố Tân lại cảm giác qua đã lâu, vội ra quỷ thị, sau đó dựa gần cho cha mẹ cùng các bằng hữu gọi điện thoại. Nghe quen thuộc mà thân thiết thanh âm, đem nàng trong lòng kia phân lạnh băng đều ấm áp không ít. Tố Tân trở lại thập lý hẻm, mới vừa đi tiến đường tát, liền nhìn đến cụ bà ngồi ở cửa trên ghế nằm nhắm mắt phơi thái dương. Trên người cái một chương mỏng thảm. Bên cạnh ghế nhỏ thượng phóng một cái hộp đen giống nhau radio. Tầm mắt dừng ở đối phương trên đỉnh đầu. Tố Tân trong lòng không khỏi vừa động. Dưới chân hơi chút tạm dừng hạ mới phóng nhẹ bước chân. Tiếp tục đi đến, đã từng lần đầu tiên đến thập lý hẻm cùng với sau lại phát sinh đủ loại tất cả đều hiện lên trước. Mắt, cái mũi mặc danh có chút toan. Tố Tân rõ ràng nhớ rõ. Lần đầu tiên đến nơi đây gặp được người chính là cụ bà. Nàng tựa như một cái ở cô độc chung chấp nhất canh gác giả 5 tháng người. Trong mắt có 5 tháng lắng đọng lại xuống dưới trí tuệ rộng rãi. Lại cũng lưu lại thật sâu ấn ký. Lấy tự nhận là nhất thiện ý nhất chất phác phương thức đi khuyên nhủ sau lại người. Cụ bà như là cảm giác được có người tới. Nỗ lực mở trầm trọng mí mắt. Liền nhìn đến cái kia tươi đẹp nữ tử giống như là từ trong trí nhớ đi tới giống nhau. Môi thiện động một chút, phun ra thô rát lại thân thiết thanh âm. Người đã về rồi, Tố Tân thật mạnh gật đầu. Khẩn đi 2 bước đến cụ bà bên cạnh ngồi xổm xuống thân mình. Ôn nhu nói, cụ bà, người như thế nào không trở về trong phòng đâu. Cụ bà nhìn Tố Tân, che kín nếp nhăn trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Nỗ lực duỗi tay hồi cầm Tố Tân tay, nàng giống như là không có nghe được Tố Tân dò hỏi. Tiếp tục chính mình vừa rồi lời nói, ta tưởng ngươi hôm nay hẳn là có thể trở về. Ha ha, hảo, thật là hảo a, một câu, làm Tố Tân cái này vừa mới vừa xem qua một hồi nhân sinh tử tuồng người. Cũng không khỏi hốc mắt đã ươn ướt, đích xác, ở nàng trong trí nhớ. Giống như mỗi lần từ bên ngoài hoàn thành án tử trở về, đều sẽ ở đường tắt khẩu đụng tới cụ bà, hoặc là ngồi ở trên ghế, hoặc là ỷ ở khung cửa thượng, nhìn đến nàng sau cũng chỉ là đơn giản lên tiếng kêu gọi liền lộn trở lại phòng đi. Tố Tân giống như là nàng tại đây cô độc chung canh gác chung ký thác. Thấy đã trở lại, mới có thể an tâm ân nhi Tố Tân cũng không nghĩ tới. Bình đạm ở chung cũng ẩn chứa chân tình, chính mình có tài đức gì, đáng giá đối phương sinh mệnh cuối cùng kia phân chờ đợi. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi, cụ bà nghe nàng nói thích ăn cải bẹ, liền chính là tắc một bao cho nàng, mau đến ngày mồng 8 tháng chạp, ngạnh muốn lôi kéo nàng ăn cháo mồng 8 tháng chạp, thật nhiều cái thanh lãnh đêm. Đường tắt tổng hội từ này phiến nho nhỏ cửa gỗ chung đầu ra mờ nhạt lại ấm áp quang. Cụ bà nói xong câu đó giống như là toàn bộ sinh mệnh đều trọn vẹn giống nhau. Khóe miệng mang theo an tường cười, chậm rãi nhắm mắt lại, Tố Tân tầm mắt sớm đã mơ hồ, ngẩng đầu, nhìn về phía cụ bà trên đầu phương không khí, sau đó lại lẳng lặng đứng dậy, đi hướng đường tắt chỗ sâu trong. Liền ở nàng chuẩn bị mở ra tứ hợp viện đại môn thời điểm. Từ đường tắt một khắc đầu truyền đến thanh thanh kêu gọi cùng khóc háo. Mẹ, nãi nãi, bà ngoại, 3 loại xưng hô, chính là nàng cả đời. Tố Tân nhìn đến cụ bà trên người khí cơ khô kiệt. Nỗ lực chống đỡ, phía sau đứng Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm. Đúng là bởi vì bận tâm đến nàng mới có thể cho cụ bà hồn phách tại thân thể thượng chiền. Miên trịch trục, Tố Tân cảm nhớ, chính mình có tài đức gì, làm đối phương có thể ở cuối cùng hấp hối hết sức nhất nhớ mong cùng không tha. Lão nhân chỉ là bởi vì một người ở chỗ này quá mức tịch mịch cô độc, mới có thể đối nàng cái này người xa lạ mỗi lần thăm hỏi hòa bình đạm nói chuyện phiếm có tình cảm. Ỷ lại, cái này làm cho nàng rất là thụ sủng nhược kinh. bình tĩnh trở lại sau liền thỉnh cầu Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm đi lập tức thông chi cụ bà con cái. Nhóm tiến đến, rốt cuộc bọn họ mới là lão nhân chân chính huyết thống chí thân. Nguyên lai hai người thế nhưng là sớm đã làm cục, phía trước liền cấp lão nhân hai tử tôn tử nhóm lấy mộng. Cho nên tất cả mọi người đều tại đây một ngày không hẹn mà cùng đuổi trở về. Bọn họ biết nữ nhân này cùng lão đại của mình quan hệ phỉ thiền. Mà bọn họ cũng thông qua nhân duyên kính nhìn đến lão nhân cuối cùng kia lũ chấp niệm. Cho nên mới có Tố Tân vừa rồi tiến vào đường tắt kia một màn. Xong việc, Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm đến tứ hợp viện tới. Tố Tân vội vàng cấp hai người kính thượng thượng đàng hương nến cung bọn họ hưởng dụng. Sau đó dùng linh nhiên cường đại rồi cụ bà nhàn nhạt hồn phách. Ở hoang tuyền trên đường đưa nàng đoạn đường, cũng coi như là lại nàng đối chính mình kia phân chất phác nhớ mong chi tình đi. Chuyện này qua đi, Tố Tân đem chính mình hảo hảo dọn dẹp một phen, rốt cuộc có thể kiên định nghỉ ngơi, làm nàng sinh ra năm tháng tĩnh hảo cảm giác, một giấc này ngủ suốt hai ngày mới mang theo thỏa mãn lười biếng lên. Rửa mặt xong, bắt đầu cấp chính mình chế tác hồn thú cháo thịt. Nghĩ đến phía trước Thạch Phong Tổng hội ngao một nồi to nhân sâm canh gà cơm. Hồi tưởng lên như cũ cảm thấy thực ấm áp, ăn uống no đủ sau liền bắt đầu đà tọa tĩnh tu. Một phương diện chủ yếu là làm tâm cảnh trầm tĩnh xuống dưới. Đem lần này có trong hồ sơ tử trung chứng kiến sở cảm cẩn thận rửa sạch. Đem chính mình cùng kia họa bì cùng hắc mặt người đối thời gian chiến tranh điểm tích lại lần nữa ở. Trong đầu tinh tế trải vuốt, tổng kết trong đó kinh nghiệm được mất, về phương diện khác còn lại là Tố Tân yêu cầu càng thêm sung túc chuẩn bị chính mình thủ đoạn. Pháp khí phương diện nàng tạm thời không có cái khác suy xét. Chủ yếu là trảm hồn dùng thực thuận tay, cái khác pháp khí cấp bậc rất thấp, quỷ thị thượng nhưng thật ra có lợi hại, nhưng là đều giá cả xa xỉ, lại nói, nếu thật là thần binh lợi khí. Người khác lại như thế nào tùy tiện bán ra tới. Hảo đi, xét đến cùng vẫn là nàng trong túi ngượng ngùng. Cho dù có một ít thi đan cùng cái khác tài liệu chữ hàng, nàng cũng không dám tùy tiện lấy đi ra ngoài. Hiện tại Tố Tân chủ yếu vẫn là tưởng nhiều chuẩn bị một chút linh phù. Tựa như lần này cùng hắc mặt người chiến đấu, cuối cùng thắng hiểm, thắng ở linh phù. Linh mặc Tố Tân nguyên bản có hai khối, sau lại từ đặc án tổ mua một ít, chỉ kém yêu thú máu. Hiện tại linh nghiên trung liền dưỡng một đầu có sẵn. Tố Tân đem một cái bình ngọc tử phóng tới thiềm thử yêu trước mặt. Đều không cần phải nói, liền lập tức dùng móng tay ở chính mình thủ đoạn mạch máu thượng chọc cái khẩu tử. Đem màu xanh lục xanh lá mạ sắc huyết dẫn tới cái chai. Bên cạnh đã chất đống một chương thiềm thư ra cùng hai vại nọc độc. Tố Tân càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này đi theo chính mình lâu rồi càng ngày càng hiểu chuyện. Nếu là về sau thật đúng là không thể đi xuống tàn nhẫn tay đâu. Ai kêu nàng chính là cái như vậy mềm lòng người lý. Tố Tân đem yêu thú huyết lấy ra, bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa, thiềm thử yêu sản xuất còn lại tài liệu phóng tới linh nghiên không gian tài liệu kho hàng chung. Trên bàn đã là chuẩn bị tốt chế phù tất cả sở cần. Tố Tân khoanh chân tĩnh tọa, hơi hơi nhắm mắt lại, phóng không tâm linh, Tố Tân đã sẽ chế tác khinh thân phù, ẩn thân phù, thúc linh phù, liệt diễm phù cùng với cương lôi phù, này đó đều là tương đối thường dùng, hơn nữa cũng thích hợp nàng hiện tại tu vi, hiện tại lại học xong lôi vũ thuật, Tố Tân cũng muốn dùng chế thành linh phù. Như vậy liền không cần lâm thời vẽ bùa lãng phí thời gian cùng linh lực. Rốt cuộc chân chính thời điểm chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một khắc thời gian đều phi thường quý giá, có thể sử dụng linh phù thay thế liền tuyệt không tự tiện vận dụng trong cơ thể chứa đựng linh lực. Hết chương.